Tận thế nhạc viên, chương 1745, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thật muốn thả hắn sao? Chụp điện ảnh lại giết chết không tốt sao? Đoàn Tử tựa tại du thuyền bong tàu lan can trên, nhỏ giọng hỏi, tại xác nhận mấy cái tù phạm đều bị trói chặt chẽ lúc sau. Đám người bọn họ rời đi tầng dưới chót khoang thuyền. Vừa rồi quyết định là A Thành lâm thời hạ. Mặt khác người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghi hoặc. Cần tránh đi Thu Trường Thiên thương lượng. Dựa vào quân đế quốc lực, Thu Trường Thiên tại Lệ Thành đầu thượng dày xéo như vậy lâu. Phàm là có một chút cơ hội, hơn phân nửa Lệ Thành người chỉ sợ đều không để ý trông thấy hắn xác chết trôi phiêu tại biển bên trong. Hiện giờ có cái này cơ hội, A Thành lại thực tình dự định thả hắn. Tất cả mọi người không quá lý giải. Đương nhiên muốn thả, tại bạch quang đèn nhất thiểm, một nửa đều ngâm mình ở bẩn hoàng hải nước bên trong rộng lớn kho hàng bên trong. Tất cả mọi người thấp giọng nói chuyện phòng ngừa sinh ra hồi âm. A Thành đốt một điếu thuốc, hít một hơi, mới nói, chúng ta giết hắn chỉ có một cái chỗ tốt, chính là trong lòng thống khoái. Trừ cái đó ra, cái dám trợ giúp cũng không có. Tất cả mọi người nhìn qua hắn. Chờ hắn nói tiếp, Tạ Phong lẳng lặng mà đứng ở một bên, tay không ngừng mà niết xoa xoa góc áo của mình. Nàng hiện tại phi thường muốn đi. Các ngươi ngẫm lại, điện ảnh chụp xong, đem người giết, mặc kệ hắn thi thể có hay không bị tìm được. Phe đế quốc đều có thể nói hắn là bị lấy tính mạng áp chế mới đánh ra điện ảnh. Thậm chí không có thi thể cũng có thể tạo cái thi thể ra tới. Nói hắn chết, ngươi nói điện ảnh là thật. Hắn nói người đến tính mạng trước mắt cái gì lời nói đều giảng được xuất khẩu. Một khi lâm vào này loại nước bọt cãi cọ bên trong, điện ảnh uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đoàn Tử trầm ngâm nhẹ gật đầu. Chết một cái quan viên, đến lúc đó đế quốc tự nhiên sẽ xuống tay với chúng ta trả thù. A Thành nhìn thoáng qua Tạ Phong, nói Lệ Thành đoàn kết lại chỉ là lý tưởng. Quy Thuận đều không thể để chúng ta đoàn kết. Đế quốc cũng sẽ không ngốc như vậy. Dùng ngốc nhất thủ đoạn trả thù. Bọn họ trả thù hoa văn còn nhiều. Rất nhiều. Chúng ta chỉ vì giết Thu Trường Thiên ra một hơi. Không đáng. Tạ Phong không nói gì. Sự tình diễn biến đến trình độ này, nàng mơ hồ sinh ra một cái cảm giác. Trước mắt chính tại ra một trận đại sự. Một trận đủ để thay đổi Lệ Thành tương lai vận mệnh đại sự. Nàng một cái kia điện thoại là xúc sống nó thời cơ. Nhưng mà, này không có nghĩa là nàng chính tham dự trong đó. Nàng chỉ là tại chứng kiến lịch sử chuyển hướng. Cái này chuyện bản thân, cũng không chịu nàng lực lượng tả hữu. Nàng ý kiến, kỳ thật đối với nó hướng đi không hề ảnh hưởng. Nàng chẳng qua là vừa lúc tại tràng một cái người đứng xem. Đây là một cái làm người rất khó nuốt xuống cảm giác. Lệ Thành là nàng tổ quốc, cái này chuyện cũng là nàng xúc sống. Song khi nó chân chính chuyển động lúc, nàng phát hiện chính mình tựa hồ bị tách rời ra một tầng. Rất khó giải thích, nàng cũng không nói được đến tột cùng là cái gì tạo thành cảm giác này. Kia, thật cấp cho hắn 2 ngày thời gian, làm hắn chạy. Hắc Huyền có phần không cam lòng nói. Không, vậy cũng không được, A Thành đáp, chỉ cần hắn không thấy. Đế quốc liền sẽ nói hắn là bị giết. Đế quốc đương nhiên cũng sẽ lo lắng hắn lại ngoi đầu lên. Âm thầm bên trong sợ rằng sẽ đuổi bắt ám sát hắn. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, hắn mất tích, liền sẽ đối điện ảnh uy lực. Điện ảnh có độ tin cậy tạo thành ảnh hưởng. Đối với chúng ta mà nói, kết quả tốt nhất là đem hắn trả về. Đưa về người đế quốc tay bên trong. A, Đoàn Tử hít vào một hơi. Một câu nói kia, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới. Hãy nghe ta nói hết. Khi tất cả người đều tận mắt chứng kiến thật sự là hắn bình an trở về. Người không có việc gì, lại thả ra điện ảnh, mới có thể chế tạo lớn nhất hiệu quả. Tới tự nội bộ nhân viên vạch trần hoặc làm phản, thường thường so người ngoài phản kháng tổn thương lớn hơn. A Thành mặt bị sương mù che lấp đến loáng thoáng. Nhưng một cái kia tràn ngập hận ý cười nhưng vẫn là có thể thấy được. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn chú ý đem điện ảnh chụp đến tự nhiên điểm. Nhất hảo chụp đến giống như hắn chỉ là tại cùng người khác đối thoại đồng dạng. Nói ví dụ, phía trước thiết trí một cái ống kính, làm hắn cho là hắn tại đối phía trước ống kính thẳng thắn. Nhưng trên thực tế chúng ta là theo bên cạnh dùng di động chụp. Điểm này, chúng ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Quá độc ác, Tạ Phong lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đem Thu Trường Thiên hoàn hảo không chút tổn hại đưa trở về mới tuôn ra điện ảnh. Như vậy đế quốc thì trách không đến Lệ Thành đầu bên trên đến rồi. Bọn họ muốn đối phó đối tượng cũng chỉ có Thu Trường Thiên này một cái. Phản đồ, mà thôi, mặc kệ tên phản đồ này đến tột cùng là chủ động vẫn là bị động. Hắn cũng sẽ là cái thứ nhất bị thu thập. Tạ Phong có thể nghĩ đến tàn nhẫn nhất thủ đoạn, chính là đem người giết. Thế nhưng là đế quốc tuyệt đối có so đây càng hành hạ người gấp trăm ngàn lần thủ đoạn. Nàng dĩ nhiên không phải lo lắng Thu Trường Thiên. Làm Thu Trường Thiên bị Bình An đưa trở về thời điểm. Làm hắn ý thức được chính mình bị thiết kế một cái thời điểm. Hắn lại biến thành cái gì dạng chó dại. Liền dù ai cũng không cách nào dự liệu. Tạ Phong chỉ có thể khẳng định một chút. Ngưỡng vọng Đông La Nhung. Hạ chàng tuyệt sẽ không hảo. Một cái đồ vật nếu như có thể dùng tới tiết dục. Tự nhiên cũng có thể dùng để cho hạ giận. Vài người khác sắc mặt. Ngược lại là càng ngày càng sáng. Vậy hắn có thể hảo hảo phối hợp a, Đoàn Tử vẫn có chút sầu lo. Dù sao việc này phân lượng không nhẹ. Mấy cái nam sinh tụ cùng một chỗ. Thấp giọng thương lượng khởi cụ thể làm như thế nào bức Thu Trường Thiên đi vào khuôn khổ chi tiết. Chỉ cần hắn tin A Thành nói dối. Buộc hắn đi vào khuôn khổ là có khả năng. Mà một cái ở vào khốn cảnh người. Lại rất dễ dàng cho là chính mình bắt lấy chính là cây cỏ cứu mạng. Tạ Phong một người đứng tại vòng tròn bên ngoài. Vẫn có chút ngơ ngác. Làm như thế nào bảo hộ Đông La Nhung. Chờ bọn hắn thảo luận xong thời điểm. Tất cả mọi người yên lặng một hồi. Quá mấy giây. Hắc Khuyển bỗng nhiên thở dài tựa như nói. Vậy chúng ta cái này thế giới. Đến tột cùng có thể hay không nghênh đón tận thế đâu. Lần cận sao hủy diệt như vậy chuyện lớn. Đế quốc lại cái thứ nhất nghĩ đến sử dụng nó phát triển bản đồ. Nhìn như vậy, bọn họ nói không chừng tuyệt không lo lắng chúng ta thế giới cũng sẽ bước lên theo gót. A Thành cười cười, nói, bọn họ đều không lo lắng. Chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Chưa hẳn, Tạ Phong tại trong lòng nghĩ. Quyền cao chức trọng người liền sẽ không hoa mắt ù tai vô năng sao? Sẽ không lầm hạ phán đoán sao? Muốn nàng xem, lịch sử bên trong cái gọi là cao vị người phạm qua sai lầm thực sự nhiều lắm. Bởi vì bọn hắn chính mình không cần thừa nhận sai lầm đại giới. Bọn họ dã tâm cùng dục vọng cũng gọi người khó có thể lý giải được. Nếu lần cận sao là bị một loại nào đó chúng ta cũng có nhân tố sở hủy. Như vậy đế quốc tự nhiên hẳn là khẩn trương lên mới đúng. Hiện giờ bọn họ dám ở vấn đề này lừa gạt toàn thế giới. Sử dụng ai cũng chưa thấy qua. Tiến hóa người, đe dọa toàn thế giới. Nói rõ chúng ta tinh cầu bên trên khả năng không có sinh ra cái này nhân tố đất đai. A Thành một bên nói. Một bên ra hiệu mấy người nên trở về đến khoang thuyền tầng dưới đi. Này sẽ là cái gì? Đoàn Tử hỏi, ta cũng không biết, có thể lại ép hỏi hắn một chút, nghe mấy người trò chuyện. Tạ Phong một mực yên lặng không lên tiếng về tới khoang thuyền tầng dưới. A Thành phân tích cũng là có thể lấy chỗ. Dù sao nếu như tận thế nhân tố là một loại gần ngay trước mắt đồ vật. Tỷ như nói, hạch nguy hại, người đế quốc kia chỉ sợ phải hảo hảo ước lượng một chút lại hành động. Hủy diệt lân cận sao tận thế nhân tố. Hẳn là một loại làm người đế quốc cảm thấy xa xôi đồ vật. Đối ngọ tinh không tạo được uy hiếp đi. Có lẽ là nghĩ đến quá nhập thần. Tại kia nháy mắt bên trong. Nàng thậm chí hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ nhớ rõ kia bốn cái nam sinh đi tại chính mình đằng trước. Nối đuôi nhau hạ hẹp bậc thang. Đẩy cửa tiến vào tầng dưới chót khoang thuyền. Nàng chính muốn đi theo đi xuống dưới thời điểm. Lại nhìn thấy cuối cùng vào cửa dây cột tóc bỗng nhiên dưới chân mất tự do một cái. mất đi cân bằng, cái ót hướng phía trước ngã xuống. Đấu vật, cái này ý niệm mới khẽ phồng lên tới. Nàng liền ngay sau đó nghe thấy theo khoang đáy bên trong nhìn không thấy địa phương truyền đến. Đông, một tiếng vang trầm, Tạ Phong vừa mới đạp xuống đi chân lập tức tựa như điện giật tựa như rụt trở về. Thương tại này tiểu tử trên người. Một cái lạ lẫm nam tính tiếng nói quát. Đoản tử, A Thành tiếng kinh hô cùng với lại một tiếng va chạm vang lên. Tựa như là cái ghế bị lật ngược thanh âm. Xảy ra chuyện, Tạ Phong nhất thời liền hô hấp đều quên. Hai bước liền lui về du thuyền thượng tầng. Theo khoang đáy bên trong, nam tính xoay đánh vật lộn lúc thanh âm. Cổ họng bên trong như là gầm nhẹ đồng dạng gào thét. Phanh phanh bang bang trầm đục. Phảng phất có thực thể đồng dạng tại cả gian tầng dưới chót khoang thuyền bên trong tả xung hữu đột. Du thuyền bị đâm đến lung la lung lay. Nàng dưới chân một cái không đứng vững. Lúc này liền ngã tại trên bong thuyền. Kém chút theo lan can chi gian lăn ra ngoài. Như thế nào chuyện? Không phải đều đem người trói kỹ sao? Như thế nào còn có thể đánh nhau? Phanh! Một tiếng súng vang. Bỗng nhiên cả kinh Tạ bay dừng lại. Phảng phất liền tâm tạng đều ngưng kết tại trong lồng ngực. Nàng gắt gao nắm lấy lan can. Nhìn chằm chằm hẹp bậc thang. Ở sau đó liên tiếp 4-5 thanh oanh minh phẫn nộ súng ống âm thanh bên trong. Lỗ tai cấp tốc vang ong ong. Giống như bị rót đầy mãnh liệt hồi âm. Là phương nào? Kho hàng bên trong tiếng súng hồi âm vẫn kích động. Khoang đáy bên trong đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Tạ Phong cảm thấy phảng phất đi qua cả một đời lúc sau. Nàng mơ hồ nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng người. Nàng nhanh lên dùng sức vuốt vuốt lỗ tai. Đè ép hai lần màng nhĩ. Hơi chút nghe rõ ràng một chút. Trưởng quan. Trước đó một cái kia lạ lẫm nam tính tiếng nói. Mơ hồ nói. Ngài không có sao chứ? Tạ Phong một trái tim đột nhiên chìm vào vực sâu. Cởi bỏ ta. Thu Trường Thiên thấp giọng quát lệnh nói. Nhanh lên. Tại một hồi tất tất tốt tốt thanh bên trong. Thu Trường Thiên lại nói chút cái gì? Đứt quãng nghe không hoàn toàn. Lần này, người phản ứng rất tốt. Làm sao lại bị này đó tiểu hài cấp thu thập? Câu nói sau cùng, nàng ngược lại là nghe được rõ ràng. Nơi này mới 4 người. Còn có một cái nữ. Hẳn là tại bên ngoài. Cởi bỏ ta lúc sau ngươi lập tức đi tìm. Không được, không được. Nàng phải nhanh lên một chút động. Cứ việc Tạ Phong đều là sắp chết treo ở miệng bên trên. Giống như vô luận là chính mình chết hay là hắn người chết đều không phải việc ghê gớm gì. Song khi tử vong, còn lại là mới vừa rồi còn tại cùng nàng trò chuyện người. Khả năng chân chính phát sinh tại bên người nàng thời điểm. Nàng thậm chí ngay cả chân tay đều mềm nhũn, con mắt cũng không biết khi nào bị nước mắt mơ hồ. Trước đó 19 năm, nàng thậm chí đều không tham gia qua tang lễ. Nàng miễn cưỡng mới nhớ rõ chính mình muốn làm gì. Tứ chi chạm đất, nửa cút nửa bò hướng du thuyền phía sau rời đi qua. Tận lực không có phát ra âm thanh. Bọn họ đem Thu Trường Thiên trói rất căng. Không tác dụng cái gì biện pháp cởi dây. Đều phải tiêu tốn chỉ ít mấy chục giây mới đối. Làm nàng nhịn xuống nghĩ muốn nghẹn ngào lên tiếng xúc động. Thật vất vả đi vào phía sau bong tàu thượng thời điểm. Nàng nghe thấy một cái tiếng bước chân thùng thùng dẫm lên hẹp bậc thang thượng tới a ai. Nam nhân kia quả nhiên lấy làm kinh hãi. Hàm hồ theo trong cổ họng phát ra một tiếng. Nơi này là kho hàng nội bộ không phải mặt biển. Hiển nhiên là hắn không ngờ tới. Kia người giật mình phía dưới. Nhìn chung quanh một vòng công phu. Đối Tạ Phong tới nói chính là bảo mệnh cơ hội. Kế tiếp là mấu chốt. Nàng tuyệt đối không thể phát ra một chút vang động. Lại sợ, cũng nhất định phải từ từ sẽ đến. Kia tiếng bước chân trầm trọng vòng quanh phía trước bong tàu đi một vòng. Không cần nhìn, Tạ Phong liền biết kia đôi chân là thuộc về ai. An toàn binh giày có nhiều trầm. Nàng tự mình lĩnh giáo qua. Phía trước không thu hoạch được gì. Kia đôi giày lập tức quay lại phương hướng. Hướng về sau nhức đầu chạy bộ đến rồi. Song khi kia đôi giày đến phía sau bong tàu lúc, chỗ ấy cũng đã không có một ai. Ta sinh hoạt trí tuệ quá có thể. Thứ sáu đến chủ nhật này 3 ngày. Ta tổng cộng ngủ 8 giờ. Không chỉ có đầu óc không chuyển, tính tình cũng trở nên cực táo bạo. Mặc kệ nằm bao lâu, chính là ngủ không được. Ta trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì sinh hoạt không có biến cố, đột nhiên một chút không cách nào ngủ. Dù sao cũng phải có cái nguyên nhân đi. Sau đó ta nhớ ra rồi. Ta mỗi ngày đều uống rất nhiều cà phê, lại không thế nào uống nước. Ta sống sinh sinh cho chính mình làm thoát nước. Giấc ngủ thất thường là mất nước tiêu chí một trong. Ta ngừng lại đốn rót mười mấy chén nước lúc sau. Vào lúc ban đêm liền ngủ rồi. Mụ, quá ngu. Bản chương xong. Cách chương.